Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1040, tin tức về Đại hội Khởi Nguyên 2. Không có cách nào, dù sao cũng là cơ hội có thể tiếp xúc với loại thần vật như hạt giống thế giới kia, vì chuyện này, ta đã chuẩn bị cả năm trời đó. Nếu như có thể đạt được hạt giống thế giới tán thành, vậy coi như kiếm bộn rồi. Đại sảnh của khách sạn này vô cùng rộng lớn, về cơ bản, hầu hết tất cả mọi người đều có thể nghe được mấy câu này rõ mồn một. Và đúng như Lê Kha vừa nói, rất nhiều người đều biết tin tức có liên quan tới hạt giống thế giới, lập tức khiến trong lòng Lâm Hữu Thầm trở nên kinh ngạc. Khó trách ở một nơi xa xôi như căn cứ Thành Yến cũng biết được tin tức này, hóa ra đây chẳng phải bí mật gì đó, không muốn người khác biết. Đại hội Khởi Nguyên là đại hội do thủ hộ nhất tộc chủ trì hàng năm đều sẽ được tổ chức một lần ở thành Khởi Nguyên. Chuyên môn dùng để chọn lựa người có thiên phú tuyệt hảo thuộc các đẳng cấp tiến vào hạch tâm đại thụ thế giới, thu hoạch được cơ hội chúc phúc từ hạt giống thế giới. Tương truyền, người thu hoạch được chúc phúc đều có thể đạt được các loại bảo vật mạnh mẽ hoặc năng lượng quán chú. Thậm chí có người trực tiếp tăng mạnh thực lực, đạt tới thời kỳ đỉnh phong của đẳng cấp trước mắt. Đây tuyệt đối được coi là thịnh hội khiến toàn bộ nhân sĩ bản địa giới sinh chạy theo như vịt. Cho nên mỗi khi tới lúc này, người có thực lực hoặc thế lực đều sẽ vượt ngang đại lục, từ các nơi trên giới vực đuổi tới tham gia thịnh hội này. Mà thủ hộ nhất tộc là gia tộc đời đời trấn thủ đại thụ thế giới, cũng hoàn toàn xứng đáng là thế lực mạnh nhất giới sinh. Trong gia tộc bọn hắn có nhiều vô số kẻ chiến lực cấp đế trở lên, là quái vật khổng lồ mà tất cả thế lực bản địa giới sinh đều không dám tùy tiện đắc tội. Nghe nói thực lực của lão tổ tông của thủ hộ nhất tộc có thể so với vị cường giả mạnh nhất giới Thái Sơ kia, là một trong hai vị cấp đế thực lực mạnh nhất đã được người bên ngoài biết rõ hiện nay. Lê Kha ngồi đối diện Lâm Hữu, vừa ăn nhồm nhoàm thức ăn trên bàn vừa mơ hồ không rõ nói. Vị kia của giới Thái Sơ. Ánh mắt Lâm Hữu lạnh đi, hắn lập tức nghĩ đến thời khắc cánh cửa giới sinh mở ra, bọn hắn đã gặp được lão giả có khí thế kinh khủng ngay trên thang trời. Lấy uy thế của một người, chèn ép khiến cho đại đế các giới không dám tùy tiện tiến lên. Không nghĩ tới bên trong giới sinh cũng có đẳng cấp tồn tại này. Khó trách đại đế vạn giới bọn hắn đã đến đây lâu như vậy, vẫn không nghe nói ở nơi này xảy ra đại chiến, xem ra bọn hắn cũng kiêng kỵ thực lực đối phương, không có tùy tiện xuất thủ. Nếu không, lấy khát vọng với hạt giống thế giới của bọn hắn, chỉ sợ đã sớm ra tay tranh đoạt từ lâu. Quả nhiên thủ hộ nhất tộc này không đơn giản. Xem ra sau này cần phải cẩn thận một chút, chớ chọc vào bọn hắn. Vậy ngươi có biết, phải làm thế nào mới có thể tham gia đại hội Khởi Nguyên, và làm thế nào để tranh đoạt vị trí trong danh sách hay không? Lâm Hữu hỏi tiếp. Ba ngày nay, hắn vẫn luôn đang không ngừng đi đường, lại vì an toàn nên cố hết sức giảm bớt tiếp xúc cùng nhân sĩ bản địa, vì vậy căn bản không nghe được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Lê Kha lại khác. Bởi vì có đại đế Tương Nguyệt mang theo, từ hai ngày trước đối phương đã đến nơi này, lại thêm đại đế Tương Nguyệt cảnh cáo, có thể nói là hiểu rõ vô cùng về chuyện trên giới vực này. Tuy bình thường gia hỏa này có chút lắm điều lại không đáng tin cậy nhưng trên phương tin tức diện, vẫn rất có tác dụng. Quả nhiên, hắn vừa hỏi, Lê Kha đã dừng lại động tác, ngẩng đầu lên. Tham gia đại hội sao? Đến mỗi một trụ sở của thủ hộ nhất tộc đi báo danh đăng ký là được nhưng hình như quy tắc đại hội hàng năm đều không giống nhau, đến lúc đó mới biết được. Còn nữa, lúc ghi tên phải cẩn thận một chút, tuy người của hai bên chúng ta đều có cùng nguồn gốc, không cần thiết phải tranh đấu nhưng dù sao sự xuất hiện của chúng ta sẽ đoạt đi một phần vị trí trong danh sách của bọn hắn, cho nên rất nhiều nhân sĩ bản địa sẽ vô cùng căm thù chúng ta. Còn có việc này. Lâm Hữu giật mình. Khó trách ánh mắt những chiến sĩ ghen và dị năng giả mà hắn gặp kia có chút không bình thường, hóa ra là vì chuyện này. Tựa như để chứng minh cho lời nói của Lê Kha. Lúc này ở cách đó không xa đột nhiên bùng nổ một trận rối loạn. Kẻ ngoại lai tạp chủng vạn giới cút về biên giới của các ngươi cho ta. Nơi này không chào đón các ngươi. Một đại hán thân hình khôi ngô đá một cước bay cái ghế, chỉ một bàn lãnh chúa bên cạnh chửi ầm lên. Mà cái ghế bị người này đạp bay, lại vừa vặn bay về phía hai người Lâm Hữu bên này, tốc độ vô cùng nhanh. Lê Kha còn không có phản ứng, hai mắt Lâm Hữu bỗng nhiên mở to, một luồng dao động tinh thần vô hình đã bao lấy cái ghế, trực tiếp cố định nó lơ lửng trên không trung. Đây là thành quả nghiên cứu trong 3 ngày đi đường này của Lâm Hữu. Hắn thay đổi hình thái công kích kỹ năng hệ tinh thần, áp suất lực lượng tinh thần trở nên càng thêm ngưng thực, lấy nồng độ ảnh hưởng tới phương diện vật chất. Tuy tạm thời vẫn kém so với những người dị năng hệ tinh thần kia nhưng điều khiển cái bàn này vẫn dư sức. Ngươi nói ai là tạp chủng? Lâm Hữu đang nghĩ ngợi, mấy lãnh chúa ở bàn bên cạnh kia bất ngờ đứng dậy, khí tức toàn thân điên cuồng phun trào, vậy mà tất cả đều đạt đến cấp 10. Nhưng dù là như thế, đại hán kia vẫn không nghe đồng bạn khuyên can, chậm rãi đi tới trước mặt bọn hắn. Làm sao? Muốn đánh nhau phải không? Dứt lời, một luồng khí tức hung hãn từ trên người đối phương đột nhiên bạo phát, làm cho mấy lãnh chúa kia không nhịn được lui lại nửa bước, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Dị năng giả hệ cường hóa. Lâm Hữu nheo mắt lại, suốt một chặng đường đi tới này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy năng lực cường hóa mạnh mẽ như vậy. Thậm chí còn kinh khủng hơn kỹ năng cường hóa của lãnh chúa, chí ít cũng khiến thực lực tăng lên chừng 5 phần. Đây chính là thủ đoạn của người dị năng sao? Xem ra cách nói thực lực cá nhân của chiến sĩ Gen và người dị năng mạnh hơn lãnh chúa cũng không phải nói mò vô căn cứ. Nhất là bên trong quần thể chiến sĩ Gen và người dị năng còn có rất nhiều người thuộc hệ cường hóa, có thể bộc phát ra thực lực vượt qua đẳng cấp bản thân chỉ trong nháy mắt, xem ra sau này hắn cần phải chú ý một chút mới được. Mấy vị, nể mặt ta một chút, dừng tay lại có được không? Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía trên lầu cát, cắt ngang hỗn loạn bên trong đại sảnh. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, đã thấy một người đàn ông trung niên ôn tồn lễ độ đang chậm rãi đi xuống từ trên lầu cát, quanh thân tản ra một luồng khí tức như có như không, khiến sắc mặt bọn họ bỗng nhiên biến đổi. Bao gồm cả đại hán gây chuyện kia, cũng lập tức thu tay lại, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Cấp 11. Người này rõ ràng là một vị cường giả cấp 11. Thất gia, sao ngài lại tới đây? Đại hán nở nụ cười làm lành đi lên nghênh đón, hoàn toàn không còn chút phách lối nào nữa, quả thực như đã biến thành người khác. Vương Đồ, lại là ngươi, lần trước ngươi gây chuyện ở nơi này còn chưa đủ à? Thất gia từ trên cao nhìn xuống liếc đại hán một cái rồi từ tốn nói. Vâng, thất gia dạy rất đúng, là ta quá vọng động rồi, xin thất gia thứ tội. Vương Đồ cúi đầu khom lưng nói. Thất gia không để ý đến người này, lại nhìn về phía mấy lãnh chúa cấp 10 kia, ánh mắt bình tĩnh. Thật là không hay, làm phiền nhã hứng của mấy vị, coi như nể mặt bỉ nhân một chút, việc này cứ bỏ qua như vậy, có được không? Để bồi thường, coi như bản điếm miễn phí cả bàn này cho các vị. Tuy lời nói của người này nghe như đang thương lượng nhưng nghe vào tai vẫn là giọng điệu cao cao tại thượng, thậm chí còn ẩn chứa một chút uy áp không cho phép từ chối. Bên cạnh đó, đối phương còn không thèm nhìn qua những người bị liên lụy như Lâm Hữu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đối phương đứng về phía Vương Đồ bên kia. Thậm chí, rất có thể Vương Đồ này có liên quan tới đối phương. Người này không đơn giản. Lâm Hữu để cái ghế xuống, âm thầm đánh giá vị thất gia này. Mấy lãnh chúa cấp 10 kia cũng nhìn ra điều khuất tất trong chuyện này. Nhưng bọn hắn khiếp sợ thực lực của đối phương, cũng không dám làm lớn chuyện này lên. Cuối cùng đành phải hung hăng trừng mắt nhìn Vương Đồ tràn đầy đắc ý kia, sau đó lại một lần nữa ngồi xuống vị trí của mình, chờ bồi bàn giúp bọn họ sửa sang lại mặt bàn. Cứ như vậy, một chút mâu thuẫn bị dập tắt trong vô hình. Ánh mắt thất gia bình tĩnh liếc nhìn một vòng mọi người, sau đó lại một lần nữa lên trên lầu, biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại mọi người nghị luận ầm ĩ trong đại sảnh. Xem đi, ta đã nói rồi, đám gia hỏa này đều nhìn không vừa mắt chúng ta. Lê Kha lập tức thấp giọng nói. Đúng vậy. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Dựa theo tình huống này, sợ là khi chúng ta tham gia vào đại hội khởi nguyên, chắc chắn sẽ bị không ít người nhầm vào. Phải biết rằng, lần này bọn hắn đến giới sinh, còn có trận doanh phản liên minh người của liên minh giới vực cũng đến đây. Đến lúc đó ba phe thế lực loạn chiến, chỉ sợ muốn cầm được vị trí trong danh sách tiếp xúc hạt giống thế giới, cũng không quá dễ dàng. Huống chi còn là dưới tình huống bị nhiều mặt nhầm vào, càng là khó khăn trùng điệp. Còn mấy ngày nữa là đại hội khởi nguyên bắt đầu. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian tăng lên thực lực mới được. Lâm Hữu nghĩ đến đây, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, vội vàng ăn hết đồ trên bàn, rồi dựa theo bảng số phòng trong tay trở về phòng nghỉ ngơi, cũng coi như kết thúc hành trình 3 ngày đi đường liên tục. Thế nào? Có thăm dò được tin tức về đứa con sinh mệnh không? Trên tầng cao nhất của khách sạn, một người đàn ông có mấy phần tương tự thất gia đang ngồi bên cạnh khay trà, nói với thất gia vừa đi lên lầu cát. Không có. Thất gia bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Vừa rồi ta phái Vương Đồ gây chuyện ở bên dưới, thuận tiện dò xét một chút khí tức tất cả của mọi người trong bóng tối nhưng không phát hiện loại khí tức mà ngươi nói. Lão bác, ngươi xác định lão tổ tông thật sự đang tìm vị trí của cái gì mà đứa con sinh mệnh kia? Thất ca lời này của ngươi là làm sao? Không tin ta ư? Bác đệ đã lừa ngươi bao giờ chưa? Đây chính là tin tức mà vất vả lắm ta mới có được từ chỗ cha đấy. Mà đây lại là chuyện mà lão tổ tông tự mình nhắn nhủ, nếu như chúng ta có thể làm tốt trước đám đại ca nhị ca tam tỷ, nhất định sẽ được lão tổ tông thưởng thức, đến lúc đó vị trí thiếu tộc trưởng cũng không phải là không thể nào. Thiếu tộc trưởng. Tinh mang lóe sáng trong mắt thất gia, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Hắn ta nắm chặt chén trà, chậm rãi đặt lên trà, ánh mắt kiên định. Nói không sai, quả thật đây là cơ hội của chúng ta. Cho tới nay, mấy người kia luôn dựa vào lớn tuổi mà chèn ép chúng ta. Cũng nên tới lúc để cho bọn hắn biết năng lực làm việc của chúng ta rồi. Đương nhiên rồi. Lão bác mỉm cười nói. Hiện giờ, sản nghiệp ngoại thành đang nằm trên tay chúng ta, chuyện tìm hiểu tin tức, tìm người còn không phải hạ bút thành văn. Cũng đúng, thế thì ta đi bố trí đám người phía dưới một chút, ngươi cũng nắm chặt thời gian đi làm chuyện này đi, đoán chừng bắt đầu từ ngày mai sẽ có lượng lớn kẻ ngoại lai chạy đến, tuyệt đối không thể làm lọt bất cứ người nào. Yên tâm đi, không cần thất ca nói ta cũng biết nên làm như thế nào. Nói xong, hai người đứng dậy lần lượt rời khỏi lầu cát, đến những khu vực còn lại trong nội thành giao nhiệm vụ cho đám thủ hạ. Mà sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngay sáng sớm ngày thứ hai vừa buông xuống, Lâm Hữu và Lê Kha đã ăn hết điểm tâm, trả phòng đi ra bên ngoài, chuẩn bị đến trụ sở gần nhất của thủ hộ nhất tộc để đăng ký. Hữu ca mau nhìn, lại có thật nhiều người từ bên ngoài chạy tới. Bọn hắn vừa đặt chân lên đường cái bên ngoài, Lê Kha đã chỉ từng bóng người không ngừng bay lượn trên bầu trời rồi hò hét lên tiếng. Lúc này, trên bầu trời cũng như trên đường phố, tất cả đều là lãnh chúa cùng cường giả bản địa từ những nơi khác chạy tới. Thậm chí còn có không ít thế lực lớn nhỏ, tạo thành đội ngũ mang theo thế hệ trẻ tuổi vội vàng đi đến nơi này, khiến cả thành Khởi Nguyên đều trở nên náo nhiệt. Chắc đều là những người qua đây tham gia đại hội Khởi Nguyên, chúng ta vẫn nên mau chóng tới báo danh đăng ký đi, tránh đến lúc đó quá nhiều người phải xếp hàng. Lâm Hữu nói xong, lập tức đi thẳng đến vị trí báo danh đã nghe được từ hôm qua. Hữu ca chờ ta một chút. Lê Kha thu hồi ánh mắt, lập tức theo sau. Hai người đi thẳng một đường, xuyên qua từng con phố phồn hoa, cuối cùng cũng đi vào một quảng trường rộng lớn người đến người đi tấp nập. Hắn liếc mắt một cái đã thấy một đám cửa vào đăng ký đặt trên mảnh sân rộng phía bắc quảng trường, còn có mấy đội ngũ đã xếp hàng thật dài đằng trước. Quả nhiên vẫn tới chậm. Lâm Hữu nhìn quang cảnh trước mắt, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Phí báo danh 1 triệu ma tinh. Giọng nói không chút tình cảm vang lên trong sân rộng. Sau khi Lâm Hữu và Lê Kha chờ đợi hơn nửa giờ, rốt cục bọn họ cũng thành công đăng ký tham gia đại hội Khởi Nguyên, nhận được một miếng lệnh bài đại hội. Thật sự là số 999 sao? Lâm Hữu nhìn lệnh bài màu đen nạm vàng trong tay, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ bọn hắn tới sớm như thế, mà lại xếp vị trí dài dằng dặc thế này. Lúc này mới chỉ là cấp 10 mà thôi, có thể nghĩ nhân số tham gia đại hội Khởi Nguyên lần này khủng bố cỡ nào. Hắc hắc, ta nhận được số 1000 tròn trĩnh. Lúc này, Lê Kha cũng đăng ký xong, cần lệnh bài đi tới. Tuy hơi mắc tiền một tí nhưng nghe nói dựa vào tấm lệnh bài đại hội này, có thể miễn phí đến bên trong sinh mệnh luân độ dưới đáy đại thụ thế giới đợi 3 ngày. Chúng ta đã đợi ngày này thật lâu rồi, Hữu ca ngươi có muốn cùng đi nhìn hay không? Sinh mệnh luân độ. Đó là cái gì? Lâm Hữu nghi ngờ nói. Là một không gian mô phỏng chiến đấu được khai thác phía trên đại thụ thế giới, nghe nói 10 ngày ở bên trong chỉ tương đương với 1 ngày ở bên ngoài, có thể dùng để tôi luyện kỹ xảo chiến đấu và kỹ năng phối hợp, cũng là hôm qua ta đi dạo trong thành vừa vặn đụng phải. Còn có loại địa điểm này. Lâm Hữu nghe vậy, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hiện giờ, điều hắn thiếu nhất chính là thời gian. Ở nơi đó có dòng chảy thời gian với tỷ lệ 1, 10, 3 ngày sẽ tương đương với 30 ngày. Tin tức này còn khiến hắn kích động hơn hạt giống thế giới. Bởi vì hạt giống kia thực sự quá xa không thể chạm, lại có nhiều đại đế và cường giả cấp 11 như vậy tranh giành, nghĩ như thế nào cũng thấy chuyện ấy chẳng có chút liên quan nào với hắn. nhưng được thêm thời gian lại khác. Với tốc độ thu hoạch quả tín ngưỡng hiện tại của hắn, mỗi ngày 300 viên, thì trong khoảng thời gian 30 ngày kia, tuyệt đối có thể cường hóa thuộc tính thể chất đến cực hạn, thậm chí còn có dư. Vậy chỗ kia ở đâu? Hắn vội vàng hỏi. Dáng vẻ kích động của hắn khiến Lê Kha cũng không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó đối phương lập tức kịp phản ứng, chỉ về phía đại thụ thông thiên ở trung tâm thành Khởi Nguyên nói. Ở dưới gốc đại thụ thế giới, hôm qua ta còn đặc biệt đi nhìn thoáng qua, hình như chỉ có đại hội Khởi Nguyên hàng năm mới mở ra thôi, dựa vào lệnh bài đại hội mới có thể đi vào, tính là khen thưởng tặng kèm báo danh. Tốt, chúng ta đi ngay bây giờ thôi. Vừa rồi Lâm Hữu đã nghe ngóng, đại hội Khởi Nguyên sẽ mở ra vào 3 ngày sau, rất vừa vặn để hắn đợi đủ 3 ngày ở bên trong. Chỉ có ngu ngốc mới uổng phí loại cơ hội ngàn năm một thuở này. Dù sao một năm sau phong ấn trong vị diện ma thú sẽ triệt để sụp đổ, hắn nhất định phải bắt lấy bất kỳ một cơ hội nào để nhanh chóng mạnh lên. Cho nên rất nhanh, hắn đã được Lê Kha dẫn đường, cưỡi lên phi hành tọa kỵ bay về khu trung tâm thành Khởi Nguyên, cũng chính là phương hướng đại thụ thế giới. Phi hành không bị cấm bên ngoài nội thành thành Khởi Nguyên. Chỉ có đến hạch tâm nội thành, ở phía trên khu vực được xây dựng bao quanh đại thụ thế giới kia, mới bị cấm phi hành, bởi vì đến đó mà phi hành sẽ bị thủ hộ nhất tộc coi là khinh nhờn đại thụ thế giới. Cứ như vậy, bọn hắn bay thẳng hơn 10 phút, cuối cùng cũng vượt qua khu vực ngoại thành, đi vào nội thành. Lướt qua mấy tầng rễ cây hùng vĩ tựa núi cao, cuối cùng hai người cũng đi vào một tòa đài cao dày đặc biển người được xây dựng phía trên dây leo. Hữu ca, đến rồi. Lê Kha quay đầu hô to một tiếng rồi nhanh chóng đi xuống. Lâm Hữu theo sát phía sau, theo đối phương cùng một chỗ hạ xuống phía trên quảng trường nọ. Cũng mãi cho đến lúc này, hắn mới cảm nhận được sâu sắc sự khổng lồ, hùng vĩ của đại thụ thế giới. Vẻn vẹn chỉ là rễ cây lan tràn ra thôi, nhưng lại có cảm giác đó chính là dãy núi rừng trùng trùng điệp điệp. Tới khu vực thân cây, vị trí trung tâm được những sợi dây leo bao bọc, càng là liếc mắt không nhìn thấy biên giới, vẫn luôn kéo dài dung nhập vào mảnh hư không mênh mông trên kia, quanh thân tản ra một luồng khí tức hồng hoang bát ngát vô biên. Loại cảm giác áp bách mãnh liệt kia, cơ hồ ép lão không thở nổi. Ta có thể cảm giác được hiện giờ hắn đang rất thống khổ. Linh Tịch mãi đi theo bên người Lâm Hữu, tràn ngập ưu thương nói. Nó bay múa một vòng trên không trung, cuối cùng rơi xuống phía trên một nhánh rễ cây to lớn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hình như đã cảm thụ được cái gì. Lâm Hữu vừa định hỏi thăm. Nhưng không ngờ lúc này, dị biến nảy sinh. Đại thụ thế giới vốn đang yên tĩnh đứng bất động, dường như cảm nhận được Hoa Tinh Vương tộc Linh Tịch an ủi, đột nhiên nhẹ nhàng đung đưa, phát ra một âm thanh gào thét vang vọng khắp nơi trong thiên địa. Âm thanh vô cùng trầm thấp, lại vô cùng thống khổ, khiến cho cả thành Khởi Nguyên thậm chí toàn bộ giới sinh đều hơi hơi rung động theo. Chuyện gì xảy ra? Hình như nghe được có thứ gì đó đang thét gào. Ta cũng nghe thấy, tựa như được phát ra từ trên đại thụ thế giới. Là đại thụ thế giới. Đại thụ thế giới đang gào thét. Cả đám người bên ngoài nội thành cũng đám người bên trong nội thành, thậm chí là đám người ở trung tâm nội thành, tất cả đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía cây đại thụ. Chỉ thấy ở trên không trung, từng phiến lá cây tung bay rơi xuống, hóa thành từng sợi sinh mệnh khí tức tung bay phía trên mảnh đất bao la này, thật giống như đang khuếch tán ánh hoàng hôn cuối cùng của cây đại thụ ấy. Mà đại đế các giới đang nghỉ ngơi ngay tại tán cây, cũng ào ào hiện thân, lộ vẻ mặt kinh dị đến ra bên ngoài, vừa vặn đụng tới lão tổ thủ hộ nhất tộc đàn cao mày đi ra khỏi lầu cát. Tần lão, xảy ra chuyện gì rồi? Long Hoàng dẫn đầu hỏi trước, cũng là câu hỏi của tất cả các vị đại đế. Ai? Tần lão thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Không dối gạt các ngươi, tuổi thọ của đại thụ thế giới chống đỡ lấy toàn bộ giới sinh đã sắp đi đến cực hạn. Hiện giờ, ngài ấy đang thống khổ, không thể tiếp tục chèo chống thế giới này. Lúc này, lời nói tương tự cũng truyền ra từ trong miệng Linh Tịch đang ở dưới gốc cây. Nó từ từ mở mắt, bàn tay đang chạm đến rễ cây khẽ buông ra, sắc mặt ủ rũ. Lão vừa nói với ta, đây cũng là một lần cuối cùng lão có thể trợ giúp người thế giới này, một khi lão chết, thế giới này sẽ triệt để biến thành một mảnh giới tử. Giới tử? Lâm Hữu nghe được lời nói của Linh Tịch, tỏ ra hơi kinh ngạc, giống như đột nhiên hắn đã bắt lấy được tin tức gì đó rất quan trọng. Chẳng lẽ nói sinh tử luân hồi không phải là ba giới vực đơn độc như trong tưởng tượng của hắn, mà nó chỉ là một giới vực dần dần rơi vào quá trình hủy diệt. Hắn nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn càng trở nên ngạc nhiên nghi ngờ. Cũng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, giọng nói của Lê Kha lại lần nữa truyền đến. Hữu ca, sao ngươi đột nhiên ngừng lại thế? Thời không luân độ sắp bắt đầu rồi. Một tiếng kêu này đã kéo Lâm Hữu thoát ra từ trong suy nghĩ, lúc này hắn mới phản ứng lại, để nhớ về mục đích mình đến nơi này. Còn chuyện về sinh tử luân hồi, chỉ có thể ghi nhớ lại, về sau sẽ từ từ nghe ngóng sau. Đi thôi, xuống trước lại nói, chờ đến khi thực lực mạnh lên, chắc chắn sẽ có cách để cứu lão ấy. Lâm Hữu quay đầu an ủi Linh Tịch bên người một câu. Đa tạ chủ nhân. Linh Tịch khẽ gật đầu, lại khôi phục phong phạm vương giả trang nhã đoan trang trước kia. Thực vật nhất tộc chúng ta vốn nở rộ vì sinh mệnh, lão đã hoàn thành sứ mạng của mình rất tốt, là niềm kiêu ngạo của bộ tộc chúng ta. Nở rộ vì sinh mệnh sao? Lâm Hữu nỉ non tự nói, tựa như hắn đã được nghe cụm từ này ở đâu đó rồi. Nhưng hắn cũng không đào sâu suy nghĩ thêm, chỉ trực tiếp để Phỉ Thúy Long Vương hạ xuống trên đài cao dưới đáy dây leo, tập hợp cùng Lê Kha. Đồng thời, cũng triệu hồi Linh Tịch và Phỉ Thúy Long Vương, để bọn hắn quay về không gian bản nguyên nghỉ ngơi. Hữu ca ngươi mau nhìn, hốc cây phía trước chính là lối vào thời không luân độ, nghe nói là trực tiếp thông xuống gần hạch tâm đại thụ thế giới, có thể làm tốc độ dòng chảy thời gian trở nên cực kỳ nhanh. Lê Kha chỉ về phía biên giới đài cao, nơi hốc cây to lớn của đại thụ thế giới đang được một mảnh màn sáng sinh mệnh bao trùm, có vẻ hơi kích động nói. Rất hiển nhiên. Hắn cũng không hề giống như đã biểu hiện ra, càng không phải là một người không thích luyện tập chiến đấu khô khan, chỉ là hắn cười toe toét đã quen, chứ thực ra vẫn vô cùng chú trọng tới chuyện nâng cao thực lực của bản thân mình. Lâm Hữu không suy nghĩ nhiều, lập tức cùng hắn đi về phía hốc cây đang được trọng binh trấn giữ, người bên cạnh cũng càng ngày càng nhiều lên. Đi lên thời không luân độ lần này, ta nhất định phải tăng thực lực lên một cấp bậc. Ha ha, ta cũng chuẩn bị tăng dị năng lên một cấp ở bên trong, may ra sẽ cướp được một vị trí trên đại hội khởi nguyên. Không sai, ít nhất cũng phải đánh ngã những kẻ ngoại lai kia mới được. Đại đa số người ở trên đài cao này đều lấy nhân sĩ bản địa giới sinh là chủ yếu, từ cấp 10 đến cấp 11 đều có. Bởi vì quy tắc bất đồng, bọn hắn có thể thông qua chiến đấu hấp thu được năng lượng đề thăng đẳng cấp dị năng của bản thân. Mà nơi phát ra thực lực chủ yếu của lãnh chúa bên trong vạn giới lại là phát triển lãnh địa và bồi dưỡng binh chủng, bởi vậy, chuyện chênh lệch thời gian này không có quá nhiều tác dụng với họ. Dù sao thời gian bên trong có dài hơn nữa thì bên ngoài cũng chỉ là 3 ngày mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, lãnh địa có thể biến hóa được bao nhiêu? Cũng chỉ có một số lãnh chúa muốn tôi luyện ý thức chiến đấu bản thân và kỹ năng phối hợp binh chủng mới tới. Vì tránh phát sinh xung đột, Lâm Hữu và Lê Kha không dừng lại quá lâu ở bên ngoài, hai người nhanh chóng xuyên qua đám người đưa lệnh bài đại hội cho thủ vệ, và trực tiếp đi vào bên trong màn ánh sáng phủ ngoài hốc cây. Bạch! Ánh sáng sáng lên. Lâm Hữu cảm thấy không gian vừa vặn vẹo một trận, ngay sau đó, hắn đã lập tức xuất hiện phía trên một mảnh bình nguyên rộng lớn. Bốn phía có núi có nước có ánh sáng mặt trời, giống như một thế giới chân thật, đồng thời bên tai vang lên vài tiếng nhắc nhở. Lãnh chúa tôn kính, ngài đã tiến vào không gian đặc biệt, thời không luân độ dòng chảy thời gian trong không gian này gấp 10 lần bên ngoài, có thể thông qua thao tác giao diện tùy ý thiết lập hoàn cảnh xung quanh, mô phỏng tùy ý địch nhân để tiến hành bồi luyện, đồng thời không gặp phải tử vong chân chính. Thời không luân độ sẽ tiếp tục trong vòng 30 ngày, trong lúc ấy ngươi có thể tùy ý rời đi nhưng làm như vậy sẽ bị coi như đã từ bỏ cơ hội tiến nhập không gian. Quả nhiên đúng như Lê Kha nói, tốc độ dòng chảy thời gian ở trong nhanh gấp 10 lần bên ngoài. Bên ngoài 3 ngày, bên trong 30 ngày, hơn nữa còn có công năng mô phỏng đối chiến, đúng là vô cùng thần kỳ. Mà trong nháy mắt khi nhắc nhở rơi xuống, 30 ngày đếm ngược cũng theo đó mà xuất hiện phía trên giao diện ánh vào mắt Lâm Hữu. Tốt, đều đi ra luyện tập chiến đấu một chút đi. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV không lãng phí thời gian, trực tiếp triệu hồi toàn bộ vương tộc đi ra. Bá một cái, toàn bộ phía trên vùng bình nguyên đã trở nên náo nhiệt. Chủ nhân, ta muốn khiêu chiến đối thủ cấp 10 đỉnh phong. Vô Ảnh vừa xuất hiện, thì lập tức chủ động xin đi giết giặc, nói suy nghĩ của mình. Từ sau khi bọn nó mở ra linh trí, cách thức chiến đấu đã không còn cứng nhắc, hình thức hóa như những binh chủng bình thường khác, cho nên quá trình rèn luyện kỹ xảo chiến đấu cũng cực kỳ hữu dụng với bọn họ. Chủ nhân, ta cũng muốn đối thủ lợi hại hơn chút, muốn công kích mạnh nhất. Giọng nói vững vàng, cẩn thận của Thanh Cương theo sát vang lên. Sau đó, những vương tộc còn lại đều bắt đầu lao nhau nói đối thủ mình muốn huấn luyện, Được được được, nguyên một đám đến đây, ta sẽ bố trí cho các ngươi. Lâm Hữu tự nhiên sẽ không từ chối những yêu cầu bức thiết của bọn chúng. Hắn lập tức gọi ra giao diện, bắt đầu thao tác bố trí đối thủ dựa theo ý nghĩ của bọn chúng, cũng phân phối xong 10 khu vực làm sân luyện tập riêng cho từng người. May mắn không gian nơi này đủ lớn, không cần lo sân luyện tập không đủ. Mà sau khi Lâm Hữu bố trí cho đám binh chủng xong xuôi, một mình hắn cũng đi vào một mảnh đất trống bằng phẳng, bắt đầu 30 ngày khổ tu của mình. Oanh! Tiếng nổ vang kịch liệt, nổ vang trong một mảnh rừng đá, chấn động không khí bốn phía đều đang điên cuồng rung rẩy. Lâm Hữu đổ mồ hôi đầm đìa, đứng bên trên một mảnh đất trống, nhìn thấy từng khối nham thạch to lớn vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ ở phía xa xa, cùng những người đang bận huấn luyện cấp 10 ở dưới đáy, lòng đầy vui sướng. Trải qua hơn 10 ngày luyện tập, cuối cùng hắn cũng có thể tự do thay đổi hình thái tinh thần lực, dùng để thao tác vật thể tiến hành chiến đấu. Hiện giờ đặt ở thế giới này, có thể nói là hắn đã kim tu ba đại chức nghiệp gồm ngự linh giả, dị năng hệ mộc và dị năng hệ tinh thần. Cũng may nhờ tính đa dạng phong phú của kỹ năng binh chủng hệ thực vật. Mà trải qua mấy ngày nay cực hạn chiến đấu tôi luyện, ý thức chiến đấu của hắn cũng đạt được tăng lên cực kỳ lớn. Bởi vì chết ở bên trong này sẽ không thật sự tử vong, cho nên mỗi lần hắn đều mô phỏng địch nhân sở hữu chính mảnh nhỏ thần cách tiến hành bồi luyện. Cuối cùng hôm nay, dựa vào các loại thủ đoạn, cộng thêm 6 trang chuyển đổi công thủ bùng nổ đã đánh bại địch nhân, còn dưới loại tình huống không vận dụng binh chủng nữa. Đúng là làm như vậy thật không dễ dàng. Hô! Lâm Hữu thở dài một hơi, toàn thân đầy máu ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cảm giác bản thân mình đã hoàn toàn bị đào rỗng, chỉ sợ nếu cử động nhiều hơn một chút cũng gặp phải nguy hiểm tan ra thành từng mảnh. Quả nhiên đối thủ sở hữu chính mảnh nhỏ thần cách này thật lợi hại. Nhưng cũng may mắn, không bao lâu sau khi chiến đấu chấm dứt, một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm đột nhiên mạnh xuất hiện, bao phủ lấy hắn trong nháy mắt, thương tích trên người cũng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn được khôi phục trở lại. Thậm chí cả vết máu trên người cũng theo đó mà biến mất, chỉ chốc lát sau, hắn đã một lần nữa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Ha ha, ta đánh bại ma thú lãnh chúa cấp. Đúng lúc này, từ phía xa xa truyền đến tiếng hò hét vui mừng không xiết của tiểu nấm yêu. Chỉ thấy giữa một mảnh rừng cây bị cái nấm cho nổ đến gồ ghề, nấm yêu vương cả người đều là thương tích, sôi nổi đứng trên thi thể một con khủng long cấp lãnh chúa, trong giọng nói ẩn chứa khoe khoang nồng đậm. Ma thú lãnh chúa cấp, tương đương với thực lực của lãnh chúa bảy thần cách đầy thuộc tính. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này, Lâm Hữu vẫn chưa lấy những quả tín ngưỡng mà hắn tích góp được, ra hấp thu khiến cho thuộc tính cơ sở bình quân của tất cả vương tộc chỉ ở mức hơn 60.000 mà thôi. Tính cả mảnh nhỏ thần cách và quần sáng của linh tịch gia trì, khó khăn lắm mới đạt tới 120.000. Như vậy lại có thể đánh bại ma thú lãnh chúa thuộc tính đạt tới 160.000 trở lên, đủ để thấy kỹ năng của bọn hắn khủng bố tới mức nào. Hơn nữa kỹ năng gấp đôi uy lực nổ mạnh của tiểu nấm yêu còn được gia trì, dù chỉ đạt được 80% của phần uy lực kỹ năng tăng lên gấp đôi ấy, nhưng kết hợp với kỹ năng tổ tông vạn độc cấp 10 oanh tạc trải thảm vẫn cực kỳ khoa trương. Kể cả binh chủng hiếm thấy cũng không thể có kỹ năng biến thái như vậy. Quả nhiên, chỉ trải qua một hồi, ngoại trừ Thanh Cương, Vô Ảnh chọn lựa đối thủ quá mức mạnh mẽ bị đánh bật khỏi thế trận, những vương tộc khác đều thành công chiến thắng ma thú lãnh chúa cấp A trước mặt mình, bắt đầu đánh sâu vào cấp S. Lâm Hữu dám cam đoan, chờ lần này sau khi bế quan chấm dứt, lại hấp thu toàn bộ gần 10.000 quả tín ngưỡng mà hắn tích góp được, chắc chắn đám vương tộc của hắn một mình đấu ma thú lãnh chúa cấp SS, cũng không gặp bất cứ vấn đề gì. Thậm chí những vương tộc có được kỹ năng bùng nổ đứng đầu giống như Linh Tịch, Thanh Đằng, Vô Ảnh, Đại Pháo, bọn chúng hoàn toàn có thể một mình đấu cấp SSS cao nhất cũng không rơi xuống hạ phong. Nếu không phải tiểu nấm yêu ham chơi, có khi nó cố gắng thêm một chút cũng có thể làm được. Có thể nói, lúc này đây thời không luân độ đã cho cơ hội thật lớn để tăng lên thực lực Lâm Hữu, khiến cho hắn đột nhiên tràn đầy tin tưởng vào đại hội khởi nguyên sắp bắt đầu. Được. Còn nửa tháng, lại tiếp tục cố gắng tăng lên phương diện khác một chút. Cứ như vậy, sau khi Lâm Hữu nghỉ ngơi xong, hắn lại đi vào rừng đá tiếp tục tôi luyện trình độ chiến đấu của mình. Cả trong không gian thời không luân độ, cũng bắt đầu vang lên từng chuỗi âm thanh chiến đấu kịch liệt. Đảo mắt một cái. Bên ngoài đã trôi qua 3 ngày. Trải qua vài ngày chuẩn bị, cuối cùng đại hội khởi nguyên mỗi năm một lần, thu hút sự chú ý của mọi người cũng chính thức mở ra. Sáng sớm, đám đông khổng lồ các cường giả các cấp đã thu được thông báo, đều khởi hành chạy tới phương hướng đại thụ thế giới. chỉ thấy không biết từ khi nào ở trên bầu trời cả trung tâm nội thành đã xuất hiện một đám đài cao lơ lửng thật lớn, bao vây một vòng quanh đại thụ thế giới. Bên trên mỗi một phương hướng còn phân biệt đánh dấu từng dấu hiệu từ cấp 6 đến cấp 11, toàn bộ phân chia ra. Mà ở ngay giữa mỗi khu vực cấp bậc đều vừa vặn có 100 bãi đất với độ cao không đồng đều, được quần sáng trong suốt bao vây, ngăn cách nhau ra, thoạt nhìn hình như chúng chính là võ đài chiến đấu. Bốn phía biên giới còn có từng khán đài rộng lớn. Liếc mắt một cái nhìn lại, đám đông bắt đầu ùa ra. Tất cả cường giả đến từ thế lực các nơi, cùng người qua đường chuyên môn đi tới xem náo nhiệt. Những bóng dáng cưỡi phi hành tọa kỵ kia tới rồi, bọn hắn lướt qua khắp nơi trên không trung, bay múa qua lại vờn quanh đại thụ thế giới, tiếng kêu gọi ồn ào vang lên không ngừng. Quả thực giống như một hồi thịnh hội cấp sử thi thật lớn đang chuẩn bị khai mạc. Đại hội khởi nguyên được tổ chức ngay ở nơi này ư? Lâm Hữu cưỡi Lục Long Phỉ Thúy bay trên không trung, nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ trước mắt, không khỏi rơi vào rung động. Khi nào thì đại thụ thế giới bên trong lãnh địa của hắn cũng có thể xuất hiện khung cảnh đồ sộ như vậy? Lâm Hữu không dám lãng phí thời gian, hắn lập tức dựa theo chỉ dẫn, cầm lệnh bài đại hội tiến vào bên trong khu vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sân đấu đại biểu cho cấp 10. Hữu ca. Nơi này. Hắn vừa xuyên qua cửa vào, Lê Kha vốn đang nhìn chằm chằm về phương hướng cửa vào lập tức phát hiện ra hắn, vừa la lên với hắn vừa ra sức vẫy vẫy tay. Xem ra gia hỏa này đã rời khỏi thời không luân độ trước hắn một bước, mới có thể đến nơi đây chiếm vị trí sớm như vậy. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, chỉ vòng quanh một cái không trung, rồi xoay người nhảy xuống từ phía sau lưng Long Vương Phỉ Thúy rồi vững vàng hạ xuống bên trên khán đài chỗ Lê Kha đang đứng. Hữu ca, cuối cùng ngươi cũng rời khỏi, ta cứ nghĩ rằng ngươi không đuổi kịp đâu. Lê Kha vội vàng chào đón. Mà ở phía sau đối phương có một người phụ nữ thanh lịch đoan trang đang lặng lẽ đứng thẳng, một đôi mắt điềm tĩnh cũng đang yên lặng đánh giá hắn. Đại đế! Lâm Hữu thầm cả kinh, không ngờ trên hội trường cấp 10 lại xuất hiện cấp đế. À, quên giới thiệu cho ngươi, đây là mẹ của ta. Mẹ, hắn chính là Lâm Hữu mà ta đã nói qua đó. Lê Kha nhìn vẻ mặt Lâm Hữu, lập tức phản ứng lại, lên tiếng giới thiệu. Lâm Hữu nghe vậy hơi giật mình, vội vàng tiến lên chắp tay cúi chào người phụ nữ kia. Ra mắt Đại đế Tư Nguyệt. Miễn lễ đi. Đại đế Tư Nguyệt mỉm cười, nụ cười trên mặt bà giống như hoa mai tháng 3, trong thanh nhã lại mang theo một tia ý nhị thành thục, tình cảm ấm áp. Ta thường nghe Kha Nhi nhắc tới ngươi, chắc trong khoảng thời gian này thằng bé đã mang tới cho ngươi không ít phiền toái hả? Cái này gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, hiển nhiên Đại đế Tư Nguyệt này cực kỳ hiểu biết về đức hạnh của cậu con trai nhà mình, trong giọng nói ẩn chứa một tia bất đắc dĩ. Mẹ, mẹ coi ta là người nào chứ? Ta mà là loại người tùy tiện thêm phiền toái cho người khác sao? Lê Kha mặc kệ đang ở đâu, lập tức tranh cãi. Quả thật, trong khoảng thời gian này Lê Kha đã giúp ta không ít chuyện. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Nếu không phải có Lê Kha, hắn còn phải phí không ít tâm tư đi hỏi thăm tin tức, coi như đối phương đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho hắn. Xem đi, ngay cả Hữu ca người ta cũng nói như vậy. Lê Kha được Lâm Hữu bảo vệ, lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Thật giống như đang nói, con trai trong mắt người đã trưởng thành rồi, không còn là gia hỏa tùy hứng nơi chốn làm cho người ta thêm phiền toái kia đâu. Đại đế Tư Nguyệt không nói gì, nhưng dùng hai mắt đầy mỉm cười nhìn Lê Kha, đồng thời lại âm thầm quan sát kỹ Lâm Hữu, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Bà cực kỳ rõ ràng tính nết của con trai nhà mình, tuyệt đối không dễ dàng thân cận cùng người mà mình chướng mắt, chớ đừng nói tới chuyện gọi người ấy là đại ca. Nói cách khác, từ đáy lòng, Lê Kha kia đã chấp nhận Lâm Hữu, hoặc đã chắc chắn Lâm Hữu mạnh hơn hắn, mới bày ra tư thế khiêm tốn như vậy. Có thể khiến cho một đứa con của đại đế bày ra tư thế khiêm tốn, cũng đủ để chứng minh Lâm Hữu này bất phàm. Hơn nữa không biết vì sao, từ trên người Lâm Hữu, bà lại mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ tương tự như khí tức bẩm sinh của đại thụ thế giới. Đó là một loại khí tức cao cấp hơn hạch tâm lãnh địa hệ thực vật, khiến cho bà không khỏi có chút nghi hoặc. U, Tư Nguyệt, ngươi cũng ở trong này ư? Bà đang suy nghĩ, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên. Đại đế Thánh Diệu nhiều ngày không gặp, đã mang theo Kỷ Tinh Hà và vài vị quốc vương cấp dưới của đế quốc Thánh Diệu chậm rãi đi tới, khiến cho ánh mắt Lâm Hữu không khỏi sáng ngời lên. Sao ngươi cũng chạy tới nơi này? Đại đế Tư Nguyệt kỳ quái nói. dù sao chúng ta cũng không cần tranh giành vị trí trên danh sách, đương nhiên là đi tới nhìn mấy tên thuộc hạ này biểu hiện, ngươi cũng vậy ư? Đại đế Thánh Diệu liếc mắt một cái nhìn đại đế Tư Nguyệt và Lê Kha bên người bà, vừa vặn cũng thấy được Lâm Hữu bên cạnh, ánh mắt lập tức trừng lớn lên. Tiểu tử thối, hóa ra ngươi ở trong này, mấy ngày nay ngươi đã chạy đi đâu? Hại ta đi tìm một trận. Lời nói thô bỉ trực tiếp kia khiến cho những quốc vương công quốc khác đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Đại đế Tư Nguyệt lại mỉm cười, hiển nhiên đã sớm lĩnh giáo qua tính tình phóng khoáng của đại đế Thánh Diệu. Ách đại đế, ngài đang tìm ta? Lâm Hữu xấu hổ hỏi. Lâm Hữu vội vàng đáp. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn ở bên trong thời không luân độ tu luyện, hôm nay mới rời khỏi. Thời không luân độ. Món đồ chơi kia thì có ích lợi gì với lãnh chúa chúng ta? Hiển nhiên đại đế Thánh Diệu cũng biết vật phẩm này, vẻ mặt lộ ra khinh thường. Nhưng hắn lại không biết. Lâm Hữu có được thủ đoạn lãnh địa với bản nguyên vũ trụ khác biệt với mọi người, vừa lúc có thể kết hợp hoàn mỹ với thời không luân độ. Đúng rồi, ngươi đã hiểu quy tắc đại hội chưa? Ta tìm ngươi là muốn nói trước cho ngươi chuyện này, tránh đến lúc đó bị người ta hố lại dọa người. Đại đế Thánh Diệu lại trừng mắt nhìn Lâm Hữu một cái. Vừa lúc, con trai của ta cũng mới từ thời không luân độ rời khỏi, còn chưa nghe nói về quy tắc đại hội, cùng nhau nói đi. Đại đế Tư Nguyệt chen vào nói. Có bà ở đây, đại đế Thánh Diệu cũng không tiện biểu hiện quá mức thô lỗ, bàn tay đang muốn gõ cho Lâm Hữu một cái cũng bị hắn thu trở về. Sau đó đại đế Thánh Diệu ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giảng giải quy tắc đại hội cho bọn hắn. Quy tắc của đại hội khởi nguyên lần này rất đơn giản. Đó là chiến đấu trên võ đài. Từng cấp bậc khu vực đều có 100 vị trí có thể tiếp xúc với hạt giống thế giới, cần thông qua phương thức chiến đấu để định ra. Mà đại đế các giới lại là trọng tài công chính của đại hội lần này, bọn hắn chịu trách nhiệm tiến hành giám sát. Nhìn thấy những quảng trường kia không? Chuyện các ngươi phải làm chính là đứng lì bên trên đó, không bị đánh xuống. Đại đế Thánh Diệu chỉ vào các quảng trường đang được quần sáng bao vây ở phía xa xa kia rồi nói. Mỗi trận chiến đấu chấm dứt, mặc kệ thắng thua, trạng thái đều sẽ quay về lúc toàn thịnh trong nháy mắt, cho nên không cần lo lắng sẽ chết ở bên trong, cũng không sợ bị xa luân chiến, lập tức tiêu hao mà chết. Các trận đấu liên tục trong vòng một ngày, chỉ có 100 người cuối cùng ở lại trên đấu trường mới có thể đạt được vị trí kia. Còn có một chút cần phải chú ý, chính là đề phòng người giới sinh và liên minh giới vực, phỏng chừng ba phương thế lực nhân sẽ nhằm vào nhau. Đại đế Tư Nguyệt ở một bên bổ sung. Đã biết một phương thế lực bắt được càng nhiều vị trí trong danh sách sẽ càng khiến phương bọn hắn có lợi, cho nên những phương khác tự nhiên không hy vọng người bên dưới mình bị xử lý nhanh như vậy. Mà ngay khi bọn hắn giảng giải quy tắc, những thế lực khác cũng đang dặn dò người bên dưới cần phải cướp được càng nhiều vị trí càng tốt. Đại hội còn chưa chính thức mở ra nhưng trong không khí cũng đã tràn ngập mùi thuốc súng đậm đặc. Xung quanh là một mảnh tranh cãi ầm ĩ. Chờ nửa giờ qua đi, cuối cùng đội ngũ thủ hộ nhất tộc cũng xuất hiện. Mấy vị cường giả cấp đế với khí thế dũng mãnh dẫn đầu, chậm rãi đi đến khán đài cao nhất bên kia, cũng khiến cho hội trường an tĩnh lại trong nháy mắt. Các vị, rất vinh hạnh khi mọi người đã không quản 10.000 dặm xa xôi, để từ khắp các khu vực khác nhau, đuổi tới tham gia đại hội khởi nguyên do thủ hộ nhất tộc chúng ta tổ chức. Một người đàn ông đi lên sân khấu, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn có thân hình cao lớn, tuổi khoảng hơn 40, còn không biết tuổi thật là bao nhiêu, bắt đầu lớn tiếng tuyên truyền giải thích về quy tắc đại hội khởi nguyên lần này, âm thanh rõ ràng truyền đến trong tai mỗi một người có mặt ở nơi đây. Quy tắc rất đơn giản. Tựa như vừa rồi đại đế Thánh Diệu đã nói, đại hội khởi nguyên lần này tiến hành theo hình thức chiến đấu tranh đoạt võ đài. Mỗi cấp bậc hội trường đều được thiết lập sân bãi dùng cho chiến đấu, quay thành một vòng trên không trung quanh đại thụ thế giới, đồng thời lại ngăn cách lẫn nhau, không ảnh hưởng tới nhau. Điều những người tham gia đại hội cần làm chính là trước khi mặt trời lặn, chiếm cứ một võ đài bên trong, không để những người khác đánh xuống. Mà người phía dưới lại có thể tùy ý lựa chọn đối tượng khiêu chiến, không hạn số lần, nhưng lại hạn chế đối thủ. Cùng một đối thủ, chỉ có thể khiêu chiến một lần. Một khi bị thua, chỉ có thể đi khiêu chiến những người khác, trừ phi người kia bị đánh bại sau đó lại lần nữa đi lên tranh đoạt võ đài mới. Nói cách khác, hơn 10.000 cấp 10 ở hiện trường, cần phải đi tranh đoạt 100 vị trí kia, có thể nói cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhất định phải cân nhắc kỹ kế hoạch xuất chiến mới được. Bên trên chính là quy tắc đại hội lần này, nếu như có điểm nào chưa hiểu, chúng ta cũng đã sắp xếp nhân viên công tác trong võ đài, có thể tùy thời tìm bọn hắn để hỏi thăm. Người đàn ông mất chừng mấy chục phút mở màn để giảng giải hết quy tắc, cuối cùng bài phát biểu cũng chuẩn bị kết thúc, rồi quét mắt một vòng bốn phía khán đài, lại ho nhẹ một tiếng. Chắc các vị cũng rõ ràng, chỉ cần đạt được vị trí trong danh sách, có thể đạt được một lần cơ hội tiếp xúc với hạt giống thế giới. Đây là sứ mệnh mà đại thụ thế giới giao phó cho thủ hộ nhất tộc chúng ta, cũng là vinh diệu cho thủ hộ nhất tộc chúng ta. Cho nên, hy vọng các vị bằng hữu đường xa đến đây hãy hữu hảo ở chung, đừng vì giới vực khác biệt mà gây ra mâu thuẫn, mọi việc lấy giao lưu luận bàn làm chủ. Được rồi, những gì cần nói, ta đã nói xong. Như vậy ta tuyên bố, đại hội khởi nguyên chính thức khai mạc. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ hội trường lập tức mãnh liệt bùng nổ ra một luồng ánh sáng chói mắt. Màn ánh sáng trên mỗi một võ đài cũng bắt đầu khởi động, sáng lên từng vòng quang huy sinh mệnh nồng đậm. Ngay sau đó, trên khán đài bộc phát ra một mảnh reo hò đinh tai nhức óc, chấn động khiến không khí bốn phía đều đang rung lên bần bật, bao gồm cả nhánh cây phía trên đại thụ thế giới cũng đang khẽ đung đưa. Người kia là Tần Hạc, con trai cả của tộc trưởng thủ hộ nhất tộc, chuyên môn phụ trách chủ trì đại hội trường cấp 10. Đại đế Thánh Diệu đứng bên cạnh thấp giọng nói: "Con trai cả của tộc trưởng thủ hộ nhất tộc, có phải thực lực của hắn rất mạnh không?" Lâm Hữu không khỏi kinh ngạc thốt lên. "Đúng là rất mạnh." Đại đế Thánh Diệu yên lặng gật đầu. Bao gồm cả Tần Hạc, con trai thứ, con gái thứ ba của vị tộc trưởng kia đều đã tấn thăng cấp đế trong vòng trăm năm. Và thành tích xuất hiện ba vị cấp đế trong vòng trăm năm ngắn ngủi như vậy, cũng chỉ có 10 đại giới vực đã từng làm được. Ba vị. Đừng nói Lâm Hữu, bao gồm cả đám người Lê Kha và Kỷ Tinh Hà, tất cả đều bị tin tức này làm cho hoảng sợ. Bởi vì cứ nhìn vào giới nguyên thủy bọn hắn là biết, gần trăm năm nay chỉ ra đời một vị đại đế là đại đế Thánh Diệu mà thôi. Dù tính cả một vị trí đại đế ngoài định mức còn trống lấy được nhờ tháp khí vận trước đó, cũng chỉ là hai vị, chênh lệch rất lớn. Hiện giờ, cuối cùng bọn hắn cũng hiểu được, thủ hộ nhất tộc này khủng bố đến mức nào. Khó trách đám người liên minh giới vực kia đều trở nên thành thật như vậy, không dám trực tiếp ra tay cướp đoạt hạt giống thế giới. Nhưng bây giờ không ra tay, không có nghĩa là sau này sẽ không. Cho nên điều hiện giờ bọn hắn cần làm chính là hết sức đánh lén người chiếm cứ võ đài của liên minh giới vực, giảm bớt tên của bọn hắn trong danh sách kia. Bởi vậy, sợ rằng những gì bọn hắn phải đối mặt sẽ là một trận đánh giằng co dai dẳng. May mắn Lâm Hữu đã làm đủ chuẩn bị ở bên trong thời không luân độ, thực lực cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn nghĩ đến đây, không nhịn được bình tĩnh lại, ấn mở giao diện cá nhân, xem xét. Tên: Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc: nhân loại. Nghề nghiệp: ngự linh giả. Đẳng cấp: cấp 10, 7 trên 10. Lực lượng: 97512, cộng 47258. Thể chất: 100000, cộng 86000. Nhanh nhẹn: 97512, cộng 47258. Tinh thần: 85000, cộng 59500. Kỹ năng cơ sở: 2 tầng đột biến, lực lượng quy tắc, không gian xuyên toa, vô hiệu, chuyển hóa quy tắc. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 70%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Giới thiệu, đây là giao diện thuộc tính lãnh chúa, ghi chép lại thực lực cụ thể và các dạng kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Trải qua 30 ngày tích lũy bên trong thời không luân độ, cuối cùng thuộc tính thể chất của hắn đã được cường hóa đến giá trị cực hạn cấp 10. Tính cả mảnh nhỏ thần cách và thiên phú chủng tộc gia trì, thể chất của hắn đã đạt tới hơn 180.000. Ngay cả tinh thần cũng đạt tới hơn 140.000, năng lực cảm tri được tăng lên rất nhiều, phối hợp với 6 trang công thủ cùng kỹ năng bạo phát còn lại, trong vòng 10 giây bạo phát toàn bộ khai hỏa, thậm chí hắn có nắm chắc sẽ làm trọng thương địch nhân sở hữu chính mảnh nhỏ thần cách. Đây là tình huống một đối một. Đương nhiên, chỗ dựa lớn nhất của hắn vẫn 10 binh chủng vương tộc có thực lực tương đương với hắn, toàn bộ thuộc tính cơ sở của bọn họ đều đã được cường hóa từ 80.000 trở lên. Tính cả 10% thuộc tính tăng thêm ngoài định mức của linh tịch, cùng kỹ năng mạnh mẽ và thiên phú chuyên chúc của bọn họ. Trong mấy ngày sau cùng, bọn hắn đều đã thành công độc lập chém giết ma thú lãnh chúa cấp SS. Coi như cả truy hồn và không minh không quá am hiểu chiến đấu một chọi một, chí ít cũng có thể liều mạng đánh ngang tay. Ta tới trước. Hắn đang mãi nghĩ ngợi, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Bên trong trận doanh giới sinh, một kẻ lỗ mãng khiêng một thanh đại đao to dài dẫn đầu nhảy vào bên trong một võ đài, phát ra một tiếng ầm vang. Chứng kiến một màn này, mọi người còn đang sôi nổi nghị luận, do dự có nên là người đầu tiên lên võ đài hay không, chợt yên tĩnh lại một chút. Nhưng ngay sau đó, tất cả lập tức nhắc lên một mảnh tiếng gầm càng thêm đinh tai nhức óc. Là Vương Đồ. Hắn lại là người đầu tiên đi tới. Nghe nói dị năng cuồng bạo của hắn đã cường hóa đến cấp 10 bậc B, xét toàn bộ cường giả trong ngoài thành, lực lượng của hắn cũng có thể xếp vào hàng đầu. Chẳng lẽ hắn muốn chiếm cứ một võ đài ngay từ đầu? Đám người giới sinh kinh hô không ngừng, không nghĩ tới kẻ đầu tiên bước lên võ đài lại là một khối xương cứng. Bên trong hai đại trận doanh vạn giới cũng lộ vẻ mặt kinh dị. Dị năng cấp 10 bậc B đã tương đương với thực lực của lãnh chúa sở hữu năm mảnh nhỏ thần cách. Mà người dị năng lại có khả năng bạo phát tăng thêm thực lực, hiếu thắng hơn phần đông các lãnh chúa, thực lực cá nhân lại càng thêm kinh khủng. Bên trong đám quốc vương sở hữu năm mảnh nhỏ thần cách, những người có nội tình hơi yếu một chút không dám tùy tiện đi lên, cũng không dám qua loa chiếm cứ những võ đài trống không còn lại. Dù sao bên cạnh còn có nhiều cường giả như vậy tại nhìn chằm chằm, bọn hắn không tự tin có thể kiên trì một ngày thời gian ở phía trên. Lâm Hữu cũng không ngờ, người đầu tiên đi lên lại chính là người quen, Vương Đồ, kẻ trước đó đã gây chuyện ở khách sạn. Hắn vẫn còn nhớ đối phương từng tỏ ra vô cùng khó chịu với những kẻ ngoại lai tới từ vạn giới bọn hắn. Quả thật không sai. Vương Đồ vừa đứng vững, ánh mắt cuồng ngạo đã nhằm thẳng về phía khán đài của trận doanh liên minh giới vực và phản liên minh, sau đó nâng chiến đao lên chỉ thẳng về phía trước. Đám bỏ đi tới từ vạn giới, có gan tới đơn đấu với ta, không dám thì lăn về giới vực của các ngươi đi. Tư thế cực kỳ phách lối. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Vương Đồ làm kinh ngạc, trong nháy mắt toàn bộ khán đài rơi vào sôi trào. Nhất là lãnh chúa hai đại trận doanh vạn giới, nguyên một đám đều hai mắt phun lửa, khí tức bạo động. Có dũng khí. Để lão phu đến đọ sức với ngươi. Lập tức đã có một vị lão giả mặc áo bào trắng nhảy lên võ đài nơi Vương Đồ đứng, vung tay lên, 10 binh chủng hệ thiên sứ xuất hiện ở bên người lão. Một thần thánh trọng tài giả, hai sĩ thiên sứ, hai trí thiên sứ, hai đọa thiên sứ, còn có ba thiên sứ thẩm phán trưởng tay cầm thẩm phán chi mâu. Tất cả đều là binh chủng hệ thiên sứ hiếm có đã chuyển hóa thành binh chủng anh hùng, có thể nói đội hình cực kỳ xa hoa. Mà Vương Đồ đối diện lại chỉ có một mình một người, cùng một thanh chiến đao hai tay. Cứ như vậy, hai người ngăn cách bởi một khoảng võ đài rộng lớn, đứng giằng co từ phía xa xa, cũng khiến cho một đám đại đế nhận nhiệm vụ chú ý trên đài nhìn lại. Là quốc vương công quốc tứ tướng của giới Thương Lan. Nghe nói từ mấy năm trước hắn đã thu hoạch được mảnh nhỏ thần cách thứ 5, thực lực có thể xếp vào hàng trung thượng bên trong cấp 10 giới Thương Lan. T. Lợi hại như vậy. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể cho gia hỏa kia nhìn một chút màu sắc. Không sai, dám mắng chúng ta là đồ bỏ đi, còn muốn chúng ta cút, cứ trực tiếp đánh hắn thành tàn phế là tốt nhất. Tuy tất cả mọi người biết trên võ đài có cơ chế bảo vệ, không thể chém giết đối phương nhưng điều đó lại không cản trở bọn hắn lên tiếng chửi mắng, chỉ hận không thể tranh thủ thời gian đánh tàn phế Vương Đồ. Mà thế lực bản địa giới sinh đối diện nghe được bọn hắn chửi mắng, cũng ồn ào lên. Vương Đồ, mau làm thịt lão gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia. Kẻ ngoại lai tới từ vạn giới, cút về giới vực của các ngươi đi. Để bọn hắn nhìn thực lực giới sinh chúng ta. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu không khí xung quanh đều bị Vương Đồ và quốc vương tứ tướng giằng co thiêu đốt, rất nhiều cấp 10 cũng bắt đầu chửi mắng đối phương thông qua màn ngăn cách khán đài. Khu vực bên này náo nhiệt như thế, thậm chí còn thông qua màn sáng truyền đến khu vực cấp 9 và cấp 11 bên cạnh, hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn qua. Có người còn trực tiếp rời khỏi khu vực của mình, chạy sang khu vực cấp 10 xem trò vui, khiến cho khu vực cấp 10 lập tức trở thành sân khấu biểu diễn cho toàn khu vực. Lão đầu, ta khuyên ngươi nên sớm nhận thua sẽ tốt hơn, tránh cho chút nữa bị ta đánh nát một thân xương cốt già nua, sẽ xấu mặt. Trên võ đài, Vương Đồ cầm chiến đao trên tay, mặt không đổi sắc, khinh thường nhìn quốc vương tứ tướng đối diện cùng 10 binh chủng thiên sứ bên cạnh lão. Đánh thắng ta trước lại mạnh miệng. Quốc vương tứ tướng hừ lạnh một tiếng, lực lượng quy tắc xuất hiện quanh thân, bạo phát một phần thánh quang chói lóa, sau lưng hình thành một hư ảnh đại thiên sứ tay cầm cự kiếm. Đã đến nước này, vậy để tự tay ta đưa ngươi đi xuống. Vương Đồ quát lớn một tiếng, mặt đất dưới lòng bàn chân đột nhiên nổ vang, cả người hóa thành mũi tên mãnh liệt bắn ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn ta nhanh chóng bành trướng, khắp người dần dần bị bao trùm bởi một tầng đường vân màu đỏ tươi. Hồng quang lóe sáng phía trên đường vân, đảo mắt một cái đã bao trùm cánh tay của hắn cùng chiến đao trong tay, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt. Chết đi cho ta! Bên trong một tiếng hét phẫn nộ, một luồng huyết mang dài 100 trượng đột nhiên bổ ra, từ trên xuống dưới, khiến không gian cả võ đài đều rung lên bần bật. Đối diện với đao mang khủng bố lao thẳng mặt này, sắc mặt quốc vương tứ tướng đại biến. Cánh tay lão vừa nhấc, pháp tướng thiên địa sau lưng đã nổ tung, dung hòa cùng thánh quang bạo phát từ trên người 10 binh chủng thiên sứ cấp anh hùng, hóa thành một thanh kiếm nhận màu vàng kim ầm vang rơi xuống, va chạm cùng một chỗ với đao mang huyết sắc của vương đồ trên không trung. Ầm ầm. Lấy hai người làm trung tâm, bùng nổ ra chấn động kịch liệt. Vì thế khi thánh quang và huyết khí va chạm vào nhau đã hóa thành sóng chấn động vô biên, lao thẳng ra bốn phía rồi hung hăng trùng kích lên phía trên màn sáng phòng ngự ở rìa võ đài. Sau đó ngay trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người trên khán đài, quốc vương tứ tướng giống như một miếng vải rách, từ trung tâm vụ nổ bay ngược ra bên ngoài, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi ở trên võ đài, còn trực tiếp gãy lìa một cánh tay. Yên tĩnh, các khu vực trên hội trường đều là một mảnh im ắng. Nhưng chỉ trong giây lát, đột nhiên tất cả bộc phát ra một mảng lớn xôn xao và kinh hô. Quốc vương tứ tướng nắm giữ năm mảnh nhỏ thần cách, đã thua rồi. Hơn nữa còn thua triệt để như vậy. Chỉ vẻn vẹn một kích đã trực tiếp bị đối phương đánh thành trọng thương, thậm chí cả 10 binh chủng thiên sứ kia cũng bị đánh tan thánh thể, hóa thành thánh quang tiêu tán trong không trung. Thực lực của vương đồ này quá mức khủng bố. Thực lực ngang cấp mà kém nhiều như vậy. Đây chính là uy lực của dị năng hệ cường hóa sao? Lực lượng quá biến thái. Tất cả lãnh chúa vạn giới đều bị một màn này trấn trụ, trong lúc nhất thời không một ai dám đi lên tiếp tục khiêu chiến. Mà quốc vương tứ tướng bị trọng thương đang được quy tắc võ đài bao phủ quanh thân, nhanh chóng khôi phục, ngay cả cánh tay gãy và binh chủng của lão cũng một lần nữa ngưng tụ lại, sau đó bị trực tiếp truyền tống lên trên khán đài. Cũng may, dù bị thương nặng như vậy vẫn có thể khôi phục lại, cuối cùng cũng khiến mọi người trên khán đài nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nhưng tạm thời vẫn không có ai đi lên chiếm cứ những võ đài trống còn lại, mà tất cả đều hướng sự chú ý tới võ đài dưới chân vương đồ, dự định xem một hồi lại nói. Dù sao đại hội vừa mới bắt đầu, còn cả ngày dài cho bọn hắn chuẩn bị. Không phải vừa rồi cả đám còn rất vui vẻ sao? Sao hiện giờ không một ai dám lên? Đúng là một đám rùa đen rút đầu. Vương đồ thu hồi chiến đao, ánh mắt hắn ta cuồng ngạo nhìn chăm chú về phía trận doanh lãnh chúa vạn giới. Mở miệng lên tiếng không thèm che giấu ý khiêu khích. Mà trận doanh giới sinh phía sau hắn lại truyền đến từng tràng cười nhạo, thậm chí còn vang lên từng tiếng xì xào, khiến sắc mặt đám lãnh chúa vạn giới trở thành lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Quá phách lối. Khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng thắng một trận là không một ai có thể trị được hắn sao? Bên trong đội ngũ bọn hắn, có lãnh chúa với thực lực mạnh mẽ hơn vương đồ, ví dụ như lão quốc vương nắm giữ 6 mảnh nhỏ thần cách trở lên, số lượng những người này cũng không ít. Nhưng nếu như bọn hắn để lãnh chúa cấp độ này ra tay, cũng tương đương với rơi xuống thế hạ phong, sẽ bị gắn cái mác ỷ mạnh hiếp yếu thôi. Muốn đè xuống khí diễm phách lối của giới sinh, nhất định phải dùng lãnh chúa cùng cấp bậc qua đánh bại vương đồ mới được, làm như thế mới khiến bọn hắn triệt để im miệng. Để cho ta tới. Cuối cùng, một quốc vương trẻ tuổi trong đội ngũ liên minh giới vực cũng hét lớn một tiếng, đột nhiên vọt lên võ đài. Khí thế của hắn không yếu, cũng có 5 mảnh nhỏ thần cách, thân hình còn cực kỳ mạnh mẽ, vừa nhìn cũng biết lãnh chúa này đã cường hóa thuộc tính nhanh nhẹn lên cấp độ cực kỳ cao. Có hy vọng. Ánh mắt đám lãnh chúa sáng lên. Căn cứ vào biểu hiện vừa rồi của vương đồ, chắc chắn đối phương thuộc về loại cường giả có lực lượng mạnh mẽ nhưng hành động lại vô cùng cồng kềnh kia. Dùng lãnh chúa loại tốc độ để đối phó hắn, có ưu thế rõ ràng. Mà quốc vương trẻ tuổi nọ cũng không nói nhảm, vừa hạ xuống võ đài, 10 già ảnh báo loại hiếm cũng lập tức xuất hiện theo, tất cả đều là binh chủng anh hùng. Nhìn kỹ lại, trên thân những già ảnh báo kia có thêm một màn sương mù đen so với già ảnh báo bình thường, thân hình như ẩn như hiện rất đều nhịp, chắc đã thông qua chuyển hóa anh hùng, sau đó lại phương pháp chuyển đổi, xoát ra thiên phú chuyên biệt thích hợp, cho nên mới thống nhất như thế. Ra tay đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Vương đồ nâng chiến đao lên, chỉ thẳng vào quốc vương trẻ tuổi, lời nói vẫn vô cùng phách lối như cũ. Cũng may, quốc vương trẻ tuổi vừa xuất hiện hiển nhiên là người có tâm tư trầm ổn, không bị hắn ảnh hưởng, người này chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vương Đồ một cái, sau đó trên thân đột nhiên hiện ra một màn bóng tối rộng lớn, bao phủ cả đối phương cùng Dạ Ảnh Báo bên người vào trong, thậm chí còn khuếch tán ra toàn bộ võ đài. Bạch! Tia sáng màu đen lóe lên, một người mười báo trực tiếp biến mất, chỉ còn lại một mảnh đêm tối đang nhanh chóng khuếch tán, đảo mắt một cái đã bao phủ nửa võ đài. Là Hắc Dạ Di Thiên kỹ năng ám sát của Dạ Ảnh Báo. Không sai được, cũng là kỹ năng ám sát mạnh nhất của hệ giả thú. Vậy mà ngay từ đầu đã vận dụng sát chiêu, xem ra hắn muốn toàn lực ra tay. Tốt! Ta muốn nhìn hắn tránh thoát kết cục bị đâm giết này như thế nào. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía trong đội ngũ lãnh chúa vạn giới, bọn hắn lập tức nhận ra kỹ năng mà quốc vương trẻ tuổi vừa sử dụng, tất cả lập tức trở nên kích động. Hắc Dạ Di Thiên, được xưng là kỹ năng ám sát mạnh nhất hệ giả thú. Có thể cưỡng ép thay đổi hoàn cảnh xung quanh, để cho địch nhân rơi vào bên trong trạng thái hỗn loạn ngũ cảm, đồng thời còn có thể ẩn nấp thân hình. Nếu địch nhân ngang cấp đụng phải kỹ năng này, không mấy người dám ngạnh kháng chính diện. Huống chi còn thi triển giữa võ đài phong bế kiểu này. Thật sự cho rằng loại trò vặt này có thể đối phó được ta. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Vương Đồ đối mặt với đêm tối lan tràn bao phủ, lại cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đâm một đầu vào trong đêm tối, đồng thời ấn ký màu đỏ lại lần nữa hiển hiện trên người. Khí tức huyết sát mãnh liệt hội tụ trên đỉnh đầu hắn ta, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một con huyết dao to lớn, hung hăng xông vào trong cơ thể, hóa thành một luồng sóng chấn động bao phủ bốn phía. Xuất hiện. Dao Long phụ thể, năng lực thức tỉnh của Vương Đồ xuất hiện rồi. Đó là loại năng lực chỉ có dị năng đạt tới cấp dê trở lên mới có thể thức tỉnh, chí ít cũng khiến lực lượng tăng vọt 5 phần, gia hỏa đối diện kia sắp xong rồi. Có thể bức Vương Đồ thi triển ra năng lực thức tỉnh, hắn cũng nên lấy đó làm kiêu ngạo. Nhóm người dị năng trận doanh giới sinh nghị luận ầm ĩ, bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên bọn hắn hiểu rất rõ ràng về loại năng lực này của Vương Đồ. Dị năng có 9 cấp, từ cấp F đến cấp SSS, cứ mỗi 3 cấp sẽ thức tỉnh một năng lực mới, mà năng lực thức tỉnh càng về sau càng mạnh, mỗi người lại thức tỉnh ra loại năng lực không giống nhau. Ví dụ như người dị năng hệ cường hóa thuộc loại sức mạnh như Vương Đồ, đại đa số năng lực thức tỉnh đều có liên quan tới sức mạnh. Quốc vương trẻ tuổi đang ẩn mình trong đêm tối hoàn toàn không ngờ đối phương còn sở hữu thủ đoạn bạo phát mãnh liệt như vậy. Nhưng tên đã trên dây không phát không được. Mắt thấy Vương Đồ đứng yên giữa đài, ánh mắt hắn trầm xuống lập tức cùng 10 Dạ Ảnh Báo hóa thành một luồng khói đen tiêu tán giữa không trung. Lúc xuất hiện lần nữa, tất cả đã đi tới sau lưng Vương Đồ, 10 luồng hàng mang lạnh lẽo như xé rách không khí, trong nháy mắt đã phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui của Vương Đồ, nhắm thẳng cổ họng của đối phương. Tìm được ngươi rồi. Vương Đồ nhếch miệng lên, không chút bối rối, nói. Ngay sau đó, hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, hư ảnh Giao Long huyết sát lại lần nữa bạo phát, đánh bay cả quốc vương trẻ tuổi và Dạ Ảnh Báo, cuối cùng bọn hắn cũng phải hiện hình từ trong bóng tối. Tiếp đó, mặt đất dưới lòng bàn chân đột nhiên nổ vang, cả người Vương Đồ hóa thành mũi tên bắn thẳng tới vị quốc vương trẻ tuổi nọ. Chết! Đao mang kinh thiên sáng lên, Vương Đồ dựa vào lực lượng bạo phát hung mãnh của mình đã trở nên nhanh hơn quốc vương trẻ tuổi kia. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, quốc vương trẻ tuổi kia kêu thảm một tiếng, toàn thân trúng một đao bổ thẳng vào ngực, bị cưỡng chế truyền tống về trên khán đài. Một này này lập tức khiến cả khán đài trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Thua. Thậm chí lãnh chúa loại tốc độ cũng thua. Các lãnh chúa một phương vạn giới khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Vương Đồ này nhìn qua tưởng lỗ mãn, nhưng thực lực lại khủng bố như thế. Sợ là thực lực của hắn ta đủ để xếp vào hàng đầu trong tất cả những tồn tại cùng đẳng cấp. Điều này cũng khiến Long Hoàng đóng vai trò giám sát thẩm tra trên đài lộ ra sắc mặt khó coi. Dù người thua trận kia thuộc liên minh giới vực, nhưng lại là mặt mũi của cả vạn giới bọn hắn. Thua một trận thì thôi, giờ còn thua liên tiếp hai trận, chẳng khác nào vả mặt vạn giới rồi. Ha ha, Long Huynh, không nghĩ tới lại là người bên chúng ta thắng trước hai trận, đa tạ. Một vị đại đế thuộc thủ hộ nhất tộc bên cạnh thoải mái cười to, nhìn về hướng Long Hoàng. Lời của đối phương vô cùng uyển chuyển, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý khoe khoang trong đó. Dù ngay từ đầu bọn hắn đã nói cần phải giao lưu hữu hảo nhưng ai chẳng biết, đây chỉ là lời xã giao thôi. Bây giờ, giới sinh liên tục thắng hai trận, đã khiến những giám sát thẩm tra bên bọn hắn lộ vẻ mặt đắc ý, khóe miệng tất cả nở nụ cười không thèm che giấu. Trận đấu vừa bắt đầu mà thôi, bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Long Hoàng từ tốn nói, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú xuống bên dưới võ đài. Cũng đúng, vừa mới bắt đầu mà thôi. Vị đại đế kia híp mắt nở nụ cười, cũng không tiếp tục lên tiếng trêu chọc, dù sao mục đích đã đạt được rồi. Mà lúc này, trên khán đài một phương giới sinh đang là một mảnh reo hò, tất cả bắt đầu hô to tên Vương Đồ, hò hét trợ uy cho hắn. Còn bên kia, bầu không khí nơi trận doanh liên minh giới vực và phản liên minh lại hoàn toàn trái ngược. Mới thắng hai trận đã đắc ý như vậy, đúng là tức chết ta. Chẳng lẽ chúng ta bên này không có ai sao? Nói nhảm, để ta tới đánh với hắn. Mặc dù số lượng lãnh chúa một phương vạn giới không bằng nhân sĩ bản địa giới sinh, nhưng vẫn vô cùng nhiều người sở hữu năm mảnh nhỏ thần cách trở xuống. Lập tức lại có một lãnh chúa trùng tộc với thân hình cao lớn ra khỏi đội ngũ, tám cánh tay, mỗi tay cầm một thanh vũ khí, bỗng nhiên vọt lên võ đài, phát ra một tiếng ầm vang. Chỉ tiếc, không đến 3 phút, hắn cũng nối gót hai người trước, đều bị Vương Đồ trực tiếp đào thải. Ngay sau đó, lại là lãnh chúa 10 đại tộc lần lượt lên sân khấu. Kết quả không ngoại lệ, tất cả đều bị đào thải xuống. Thậm chí có người còn không bức nổi Vương Đồ thi triển năng lực thức tỉnh, chỉ lên chưa đến nửa phút đã bị đá xuống võ đài. Toàn bộ vạn giới triệt để rơi vào bên trong tĩnh mịch. Hóa ra các ngươi chỉ có chút trình độ vậy sao? Thật sự đã làm ta quá thất vọng rồi. Vương Đồ đánh nhiều thắng nhiều, càng thêm phách lối, giọng nói không khỏi cất cao mấy phần so với lúc trước. Đã là cái như vậy, thì tranh thủ thời gian phái ra người có thực lực mạnh hơn đi, mặc kệ đến bao nhiêu, Vương Đồ ta đều tiếp. Vậy mà hắn ta lại muốn người có thực lực mạnh hơn lên đài. Sắc mặt các lãnh chúa một phương vạn giới trầm xuống trong nháy mắt. Nếu như bọn hắn phái ra lãnh chúa cấp cao hơn, chẳng khác nào ngay mặt thừa nhận thực lực đồng cấp phía bên mình không bằng giới sinh. Mặc kệ thắng thua đã rơi xuống hạ phong rồi. Dù Lâm Hữu trong đội ngũ rất muốn ra tay nhưng hắn cũng biết hiện giờ còn không phải lúc hắn lên đài, hắn cần chờ đợi thời khắc mấu chốt hơn, đại hội chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Kha Nhi, ngươi lên đi. Đúng lúc này, đại đế Tương Nguyệt bên cạnh lên tiếng, thấp giọng nói với Lê Kha. Mẹ thật sự muốn ta lên. Ánh mắt Lê Kha sáng ngời, bộ dáng nóng lòng muốn thử. Bây giờ, hắn có được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.